Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, tính kế. Không nói Trần Anh ở Kinh Thành, bị Trương Cư Chính tên ra hỏa số, mệnh kinh người này quấn lên, lại nói Trung Nguyên Giang Hồ, theo Ngũ Nhạc Kiếm Phái sự chú ý tập thể, bỏ vào Quan Trung, lập tức ít đi rất nhiều phân tranh, lúc này. Không ít giang hồ nhân sĩ đột nhiên phát hiện, Nhật Nguyệt Thần, giáo một đoạn thời gian rất dài, cũng không có chế tạo tin tức quá lớn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, hai nhà chém giết trên trăm năm quái vật khổng lồ, đột nhiên, bắt tay giảng hòa, làm sao có thể, dù sao đánh chết một ít giang hồ nhân sĩ, bọn họ cũng sẽ không tin, tưởng, có thể gần nhất vài chục năm giang hồ. Xác thực so với dĩ vãng gió êm, sóng lặng, cứ việc giữa các võ giả chém giết chưa hề đình chỉ. Có thể giống như là, Ngũ Nhạc Liên Minh và Nhật Nguyệt Thần giáo bực này quái vật khổng lồ. Ở giữa chiến đấu khốc liệt, lại là rất ít đi phát sinh. Đương nhiên, Ngũ Nhạc Liên Minh mặc dù đem trọng tâm rời đi, nhưng đối với địa bàn nhà mình, nhưng vẫn là trông được so sánh nghiêm mật. Về phần Nhật Nguyệt Thần giáo, dưới đáy phân đàn và phân đà, tự nhiên, có cái khác việc tồn tại, cũng trên giang hồ chế tạo ra không ít máu tanh, sát lục, nhưng quy mô và độ chấn động, cùng đối với dân chúng tầm, thường liên lụy đều không lớn lắm. Tình trạng như vậy, đối với tuyệt đại bộ phận giang hồ nhân sĩ, cùng dân, chúng tầm thường mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, ai cũng hy vọng sinh. Tồn hoàn cảnh an bình một điểm, có thể một ít kẻ dã tâm, còn có một mực trong bóng tối giữ bàn giang hồ, phía sau màn đại lão, lại là đối tình trạng như vậy bất mãn hết sức, kẻ dã tâm tự nhiên cũng nhậm Ngã Hành làm đại biểu. Hắn ban đầu ở Thiếu Lâm hung hăng ăn một hồi nhẫn nhịn, bị chuyện Đông Phương giáo, chủ tạm thời đột phá tiên thiên mà dọa cho phát sợ. Về sau một đoạn thời gian rất dài. Người này cơ bản đều mai danh ẩn tích, hình như chưa hề sẽ không có xuất hiện qua, lại hoặc là như vậy nhận, mệnh, phàm là có chút giang hồ lịch duyệt lão điểu, cũng biết người này chẳng qua tạm thời ẩn núp thôi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, sự thật cũng xác thực như vậy. Tóm lại, Nhậm Ngã Hành ẩn núp mười mấy năm sau, rốt cuộc có chút, không giữ được bình tĩnh, chủ yếu là... Giang hồ từ từ lắng lại lớn phân tranh. Hắn muốn đục nước, béo cỏ liền rất khó khăn. Một nguyên nhân khác là được. Đông Phương giáo chủ đồng dạng không. Một tiếng động, chính là cao tầng Nhật Nguyệt Thần giáo muốn gặp một. Mặt cũng khó khăn, ai cũng không biết được vị này thực lực. Rốt cuộc, mạnh mẽ đến loại trình độ gì. Thời gian kéo được càng dài. Muốn xử lý Đông Phương giáo chủ khó khăn. Sợ là sẽ chỉ càng lớn. Lúc này Nhậm Ngã Hành, dựa vào kinh người võ học thiên phú, miễn cưỡng đền bù hấp công đại pháp tệ nạn, thuận lợi đột phá tiến vào cấp độ tiên thiên. Đến lúc này, hắn liền không thể chờ đợi muốn rời núi làm việc. Mặt khác, cũng là tiện nghi con rể lệnh Hồ Sung cho hắn hắn không nhỏ. Lòng tin, tiểu tử này đã sớm ở mấy năm trước, cũng đã thuận lợi đột phá tiên thiên chi cảnh. Bởi vì tu luyện Hoa Sơn Tử Hà Công, còn có thể sau khi đột phá tiên, thiên chi cảnh, tiếp tục tăng lên tu vi võ công. Điều này làm cho Nhậm Ngã Hành đều không thể không cảm thán. Hoa, Sơn nội tình quả nhiên không phải chuyện đùa. Mặt khác, cũng không biết Đông Phương giáo chủ tính toán điều gì. Hắn, vậy mà không có phế trừ Nhậm Doanh Doanh thánh nữ chi vị. Còn để, quản lý một đám vòng ngoài tà phái cao thủ. Điều này sẽ đưa đến Nhậm Ngã Hành tai mắt và tin tức nơi phát ra tương. Đường linh thông, thủ hạ cũng không thiếu hụt có thể đánh cao thủ. Chính là ở Nhật Nguyệt Thần giáo nội bộ, Nhậm Ngã Hành cũng yên lặng, có cấp bậc cao nội tuyến. Nếu không phải trước kia thực lực bản thân không tốt, lại đúng thực lực, Đông Phương giáo chủ sờ soạng không phải người đầu óc, sợ là đã sớm, nhịn không được xuất thủ thử. Lần này rời núi. Nhậm Ngã Hành cũng không có trực tiếp sát Bôn Hắc Mộc Nhai, mà dự định đóng vai thân phận của đệ tử Nhật Nguyệt Thần giáo. đánh lén Ngũ Nhạc Liên Minh thành viên, để Ngũ Nhạc Liên Minh và Nhật Nguyệt Thần Giáo chiến hỏa lại cháy lên. Vẫn là câu nói kia, chỉ có cục diện hỗn loạn thời điểm mới tốt nữa mò cá. Chẳng qua là đánh lén Ngũ Nhạc Liên Minh đệ tử hành động, tuyệt đối không thể để cho lệnh Hồ Sung biết được. Không phải vậy người này tuyệt đối sẽ liều mạng phản đối. Cũng may lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh có hài tử, người này tuyệt đại bộ phận tâm tư không phải thả trên người Nhậm Doanh Doanh, chính là đều bị hài tử hấp dẫn, đối với bên ngoài chuyện chút nào hứng thú đều không. Nhậm Ngã Hành trong bóng tối điều động một đám giang hồ tà phái võ giả, dự định hảo hảo chế tạo một tin tức lớn đi ra. Thiếu Lâm, Phương Trượng Thiên Thất, một đám võ nghệ cường hãn, tay cầm thực quyền phương chữ Lót Tăng, Nhân, tề tụ chỗ này thương nghị giang hồ đại sự. Phương Trượng đã xác định, Ngũ Nhạc Liên Minh hợp tác với Hoa Âm, Trần gia, gần nhất trung tâm tất cả đều đặt ở Quan Trung cùng Biên Cương. Địa vực, phụ trách tình báo góp nhặt phương chữ Lót Tăng Nhân, đầu tiên lên tiếng, giải thích, không nói Tung Sơn và Hoa Sơn hai phái, Hằng Sơn và Hành Sơn, cùng phái Thái Sơn gần nhất tướng môn bên trong gần như một nửa đệ tử tinh anh, toàn bộ đưa đến Hoa Âm tiến vào Trần gia trại huấn luyện. Hừ, Trần gia thật là thủ bút thật lớn. Một vị phương chữ Lót khác tăng nhân nhịn không được mở miệng châm chọc nói, Trần gia trại huấn luyện truyền thụ đều là ngoại môn võ công. Chính là Thiếu Lâm chúng ta lưu truyền ra ngoài ngoại môn võ công đều không buông tha, cũng không biết nghĩ như thế nào. Phương Chứng thở dài, lúc này hắn đấng mày râu đã có chút ít trắng bệch. Chẳng qua khí độ lại là càng tăng nhiệt độ hòa, cười khổ nói, bất kể nói thế nào, Trần gia thành lập trại huấn luyện, bồi dưỡng ra được đệ tử môn nhân thực lực đều không kém, đây chính là bản lãnh. Sư huynh, Trần gia ở Quan Trung xưng vương xưng bá không có gì, nhưng bọn họ hợp tác với Ngũ Nhạc Liên Minh, không phải muốn đem đưa tay hướng về phía Trung Nguyên nội địa a? Hừ, nếu Trần gia thật có bực này dã tâm thì không trách được chúng ta, cho bọn họ nhà dễ nhìn. Nhưng trước mắt Ngũ Nhạc Liên Minh hạch tâm môn nhân trên cơ bản đều hướng Tây phát triển, cũng không biết bọn họ trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, Ngũ Nhạc Liên Minh tuyệt đối không thể thật toàn bộ Tây Di. Không phải vậy chúng ta sau đó liền phải trực tiếp đối mặt ma giáo tặc tử. Đúng vậy a, nếu là không có Ngũ Nhạc Liên Minh làm bình chướng, chúng ta liền phải và ma giáo trực tiếp đối mặt. Chuyện này cũng không hề tốt. Đẹp gì cho cam. Sư đệ tìm hiểu rõ ràng không có. Ngũ Nhạc Liên Minh vì sao như thế? Không thể chờ đợi hợp tác với Trần gia. Trong đó có huyền bí gì? Phương Trượng sư huynh, nói ra mọi người khả năng không tin. Trần gia có thể trợ giúp Ngũ Nhạc Liên Minh cao tầng trực tiếp tiến quân cấp độ tiên thiên. Nguyên bản thanh âm huyên náo đột nhiên yên tĩnh. Phương Trượng Thiên Thất trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đám cao tầng Thiếu Lâm, bao gồm Phương Chứng ở bên trong, lúc này tất cả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hiển nhiên tin tức này đối với bọn họ đánh sâu vào quá lớn. Qua đã lâu, lúc này mới có phương chữ Lót Tăng Nhân khẩn cấp hỏi. Có hay không biết rõ, Trần gia là làm sao làm được? Nói giỡn, tiến quân cấp độ tiên thiên là đơn giản như vậy sao? Phương Chứng tu luyện Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh đã đến tương đương thâm hậu trình độ, nhưng lúc này tu vi chẳng qua hậu thiên đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên còn có khoảng cách nửa bước. Dựa theo Phương Chứng suy đoán của mình, chờ hắn từ nhiệm phương trượng chức vụ thoát khỏi Thiếu Lâm tự đông đảo tục vụ về sau, tiềm tu 5 năm tuyệt đối có thể thuận lợi đánh sâu vào tiên thiên thành công. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hoa Âm Trần gia lại có thể trợ giúp người khác tiến quân tiên thiên. Vậy không phải nói Trần gia có thể đại lượng chế tạo võ giả tiên thiên? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.